Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Mờ Hiền đến từ tác giả Ngọc My. Quý vị và các bạn thân mến, cậu Tuấn và cậu Đức thì vốn là hai anh em cùng cha khác mẹ và cùng là con trai trong gia đình của ông Tư, một gia đình vô cùng giàu có. Thế nhưng mà tính cách của cả hai người thì lại hoàn toàn khác nhau. Cậu Tuấn con trai cả, thông minh giỏi giang bao nhiêu thì cậu Đức lại ăn chơi gái gú bấy nhiêu. Và trớ trêu là giờ đây thì người mà cậu Tuấn thầm thương trộm nhớ lại trở thành em dâu của mình. Chứng kiến cuộc tình đầy ngang trái này của các con thì ông Tư đã mở lời với cậu Tuấn. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là người bố này sẽ nói gì với con trai cả của mình đây. Bên cạnh đó cũng ở tập truyện này thì điều mà chúng ta lo sợ nhất cũng đã đến rồi. Đó chính là giây phút mà cậu Đức đưa bốn cô gái kia về làm vợ lẽ. Và ngay từ đêm đầu tiên thì biến cố đã ập đến. Vậy thì những điều bất ngờ nào sẽ xuất hiện? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Mờ Hiền, tác giả Ngọc My qua phần diễn đọc của anh Sa. Cậu Tuấn nghe như vậy thì thu lại nét cười trên gương mặt. Cậu trở lại là cậu Tuấn lạnh lùng xa cách mà bao nhiêu người kiêng kỵ. Cậu Tuấn biết được cuộc nói chuyện của con Ánh cùng với Thanh Hiền. Lúc con Ánh nghe cô bị cấm túc thì cậu đã đứng ở gian ngoài, chỉ là cậu không lên tiếng. Uất ức của cô, con Ánh đã nói lên. Và cũng là lúc mà cậu phát hiện ra Thanh Hiền là một người có trí, như thầy của cậu đã từng nói. Lúc ở trên xưởng, sau khi em trai cậu cùng với mẹ cậu về nhà, chỉ còn lại cậu cùng với thầy. Cậu nhớ rõ thầy đã nói: "Con trai, thầy biết là con thương em của con. Thầy cũng biết lần này con không biết em con cưới Thanh Hiền. Con im lặng cũng là vì nhường cho em, cũng là vì danh tiếng. Về em con thì thầy thật sự không còn gì để nói. Nhưng mà con trai à, muốn cướp người từ em con phải nghĩ đến mẹ của con, nghĩ đến em con. Thầy sẽ không ngăn cản nếu như em con quá đáng với con bé." Ông Tư khó khăn nói ra lời cuối cùng. Cậu Tuấn hiểu lòng của cha. Cậu và cậu Đức đều là con của ông. Một người là vợ cả sinh ra, một người là vợ lẽ, nhưng mà cuối cùng đều do một tay mẹ cậu nuôi lớn. Cậu biết ít nhiều từ trước đến nay thầy cậu không nói ra, thế nhưng mà ông thương em trai của cậu nhiều. Cậu là phần làm con thì phải hiểu được nỗi lòng của cha mẹ. Thầy cậu không cấm cậu quan tâm cô, không cấm cậu đến gần cô, chỉ cấm cậu không được cướp người khi em của cậu chưa làm thêm điều gì quá đáng. Đáng nhẽ ra mọi thứ sẽ êm đẹp nếu như hai thầy con cậu không biết được Thanh Hiền bị cấm cửa. Nhưng mà đó chưa phải là tất cả. Đến khi cậu nghe tin ngày mai em cậu sẽ đưa bốn người trên kia về làm vợ lẽ, với lý do vợ chính không hầu hạ được. Chuyện của Thanh Hiền, thầy cậu phải nói hết lời mới được ông dần bỏ qua. Bây giờ để nhà bên đó biết được chuyện cô bị cấm túc, rồi thì cậu Đức đón thêm vợ mới, e là không thể nào yên. Thầy của cậu nóng nảy, cãi nhau với mẹ của cậu. Hai người không ai chịu nghe ai. Cậu lo lắng cho cô mới xuống thăm. Không ngờ lại biết cô hận em trai của cậu, hận mẹ cậu. Nhưng mà cũng đúng, mới từ cửa tử đi về, được một ngày thì lại bị áp bức cấm cửa như thế. Cô không khác gì con gà con lợn bị nhốt trong chuồng. Chỉ khác động vật là được cái nhà hai gian này thôi, và có thêm hai người giúp việc. Một đứa bị ngọng mới 15 tuổi, một đứa lanh lợi mới 14. Tóm lại thì cũng chỉ là hai đứa con gái. Lúc này thì bỗng nhiên trong đầu của cậu có ý nghĩ đánh bạo. Cậu cho người mà cậu tin tưởng đến bên cô. Như vậy thì về sau vợ lẽ của cậu Đức cũng không dám làm bậy. Đến lúc cậu nghe thấy cô bảo rằng con Ánh mua thứ thuốc kinh thiên kia, cậu dùng mình với suy nghĩ của cô. Rồi cậu lại thấy cô làm như vậy vẫn là còn nhẹ so với những vết rách trên lưng kia. Cậu Tuấn hồi thần lại rồi cười. Ngày mai thì em đi huyện, mua những thứ Thanh Hiền dặn con Ánh đã mua. Em mua thì vẫn dễ hơn là để cho một cô gái đi mua như vậy. Thằng Lâm biết cái thuốc Thanh Hiền muốn mua là gì. Không phải để cho cậu hai nhà nó uống rồi sớm ngày không ngủ được với ai sao? Còn về thuốc đau bụng, thuốc buồn nôn, thuốc say gì đó, tôi không dành để chê cho mấy người không biết tốt xấu, dám dù cậu hai của nó phá lệ, đưa về đây làm vợ lẽ à? Người ở trong nhà chứa thì mãi là người vạn người cưới, trăm người dùng thôi. Cậu cả của nó đến bây giờ còn chưa biết mùi gái. Ngoài mùi tiền ra thì chỉ biết đến cái mùi khăn thêu mà Mơ Hiền tặng từ lâu. Nghĩ đến, thằng Lâm lại sầu muộn. Cậu cả nhà nó đã gần 25, bây giờ thương Mơ Hiền mà Mơ ấy đã trở thành vợ của cậu Đức. Thế nhưng mà cậu cả vẫn cứ si ngốc bảo vệ. Lại nói cậu Tuấn sai nó mua cho Mơ Hiền những thứ này, chẳng phải là ngầm đồng ý cho Mơ ấy làm như thế sao? Suy cho cùng cũng là vì chữ tình. Anh em sẽ rách mặt nhau về một người con gái. Người thì thương nhớ hàng đêm, người thì có nhưng lại không biết trân trọng. Có không giữ, mất đường tìm. Câu nói này rất đúng với gia tư hiện tại. Con lớn, vì thương em mà nhường đi cơ hội cho mình. Đến khi không thể nào kiểm soát được chính mình thì muốn giành lại. Em trai khi có không cần, vứt bỏ không thương tiếc. Thì khi cần, có muốn cũng không được nữa. Thằng Lâm hé miệng Lý Nhi nói. Cậu à, cậu cũng muốn cậu hai không thể sao? Giọng nói dè chừng của thằng Lâm khiến cậu Tuấn cười khanh khách. Em thấy bao nhiêu nhà, anh em tranh chấp vì tài sản. Còn tôi thì chẳng cần gì. Chỉ cần người vợ hiền dịu, biết chăm lo mỗi khi tôi đi làm về mệt mỏi. Người dùng đồ ở ngoài khi về mong được nghỉ ngơi. Mà người tôi nhìn sẽ khiến tôi không hối hận. Chỉ tiếc là thằng Đức, nó có phước, lại không biết hưởng. Nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm qua, tôi đã hiểu ra. Mình có thể nhường tất cả cho em trai. Đến tình thương của thầy mẹ, tôi cũng sẵn sàng. Nhưng tình yêu, hạnh phúc của chính mình thì tôi không thể. Trước đây là tôi nông cạn, còn bây giờ, tôi đã thấu hiểu được rồi. Thằng Lâm chưa hiểu chữ yêu là gì, nhưng mà nó muốn cậu chủ của nó hạnh phúc. Cái gì mà sai lầm, cái gì mà danh tiếng, tất cả cũng không đổi lại được một gia đình hạnh phúc mà cậu chủ của nó mong ước. Cậu Đức đúng là có không biết giữ. Bây giờ muốn dùng 4 người con gái từ nơi đó về đây làm vợ, cốt là để tìm vợ cho Mơ Hiền để gặp bất lợi. Vậy thì cũng đừng trách nó trung thành với cậu chủ mà làm việc hại người. Thằng Lâm nhoẻn miệng cười nói. Cậu yên tâm, con sẽ thật cẩn thận giúp Mơ Hiền. Tôi đến sẽ về báo với cậu. Còn Mơ gặp chuyện gì thì con sẽ nhờ Vũ Hạ cùng với chú Tam giúp đỡ gọi cho cậu về. Cậu Tuấn tin tưởng thằng Lâm tất cả cũng vì một lý do. Chính là bởi vì nó hiểu tâm tư của cậu, biết việc gì nên làm. Chính bởi vì có nó mà cậu không cần quá nhọc nhằn. Tất cả những điều nó làm cho cậu cũng bởi vì nó đã bị bán trắng vào nhà cậu, dây bán thân cậu giữ. Nhưng mà nó là người cậu chọn, người mà cậu đã coi như em trai thứ hai. Vậy nên nó nhất mực trung thành. Ừ, A Lâm rất hiểu chuyện đấy. Thấy cậu hài lòng với những gì nó nói, thằng Lâm hất mũi cao tự tin đáp. Cậu quá khen. Con đây còn phải học cậu. Con chỉ mong giúp cậu chủ con hạnh phúc thì con có tiền thưởng rồi. Cậu Tuấn đứng dậy đến rồi vỗ lên đầu của nó hai cái trêu ghẹo. Tôi không nhớ em chỉ nghĩ đến tiền thưởng thôi sao? Thằng Lâm uất ức kể lể. Thì cậu biết là con bán thân, bây giờ nhà không có, làm người ở đờ. Một tháng được 30 đồng tiền. Cậu mai có cậu thưởng mới được 100 đồng. Bà trả tiền thấp, cậu cũng biết mà. Cậu Tuấn gật đầu đồng ý với nó. Cậu biết là mẹ cậu nhà giàu có, nhưng mà việc trả tiền công cho người ở cũng thắt eo. Ví như chú Tam, một tháng được 50 đồng tiền. Làm còn không bằng đi làm công cho nhà phú hộ theo ngày. Làm công ít nhất thì cậu cũng phải trả 8 đồng một ngày. Mẹ của cậu trả người ở đợ, không bán vào nhà thì như vậy, tiền thưởng thêm được 10 đồng hoặc hơn. Cậu lúc nào cũng phải lén cho thêm để mỗi người một tháng có 200-300 đồng tiền. Có như vậy thì họ mới đủ nuôi sống gia đình. Người bán vào như con út, thằng Lâm thì 20-30 đồng. Thằng Lâm đi theo cậu một tháng ít nhất cũng có 300 đồng, còn con út chỉ được 100. Bây giờ hai đứa cùng con Ánh ở bên cô, một tháng cậu phải xem xét cho thêm ít nữa. Ít nhất thì cũng có một bộ quần áo gụ màu mới. Chứ bây giờ hai đứa kia mặc đồ vá nhìn đáng thương quá. Cuộc nói chuyện bí mật của hai người kết thúc thì nhà trên âm ý cả lên. Thanh Hiền ăn cơm tối xong thì ngồi cùng con Ánh. Con út thều khăn. Trên nhà lớn âm ý cô biết nhưng mà cũng không quan tâm. Ai bảo cô bây giờ đã như người dân trong nhà. Cô nhìn ánh trăng sáng ngoài kia, trái tim bỗng cảm thấy lối đi vài nhịp. Cô lại nhớ đến người con trai trước đây. Vì điều gì mà cô cứ nhớ mãi như vậy? Có lẽ anh chồng của cô có nét tương đồng với người đó. Nhìn kỹ thì cô phát hiện cậu Tuấn rất giống người đó. Cô không biết là cậu ta đã vứt chiếc khăn mà cô coi như chính mình hay không. Thanh Hiền xua tay, rồi cô xóa đi những suy nghĩ ngốc nghếch kia. Cô chăm chú đưa đôi tay gầy thoăn thoắt trên cây móc. Lúc này ở trên nhà, ông Tư nhìn cậu Đức cùng với bọn con gái ăn mặc nhìn thôi cũng biết là hạng người gì. Ông bất lực với thằng con không biết suy nghĩ này. Bà cả thì hùng hổ là thế. Khi thấy ông Tư tức giận, bà cũng ngậm miệng, ngồi một bên, thương xót nhìn cậu Đức. Cậu Tuấn cùng với thằng Lâm lên đến nơi. Cậu không hề bất ngờ với tình cảnh này. Cậu chỉ là không ngờ em trai của cậu lại nhanh như vậy đã mang người về. Cậu Tuấn bỗng nhiên cảm thấy chán ghét nhìn cậu Đức. Cậu vì thương người ở gian nhà kia. Em của cậu đúng là nên được xếp vào hạng người, không giết chết người thì chưa dừng tay. Đợi thêm hai ngày cũng không thể nào đợi nổi sao? Phải nhất định là hôm nay à? Cậu cười lạnh ngồi xuống sập một bên, làm thanh coi như không biết. Em của cậu đã làm cậu không thể bao dung. Cậu cũng lười nói đỡ cho cậu Đức. Ông Tư chỉ vào mặt của cậu Đức rồi mắng. Cái thằng này, tại mày giết tao đi. Đồ của mày chứa gì vậy? Toàn đất sét cả thôi. Mày đang làm cái gì thế? Cậu Đức thì vẫn quỳ dưới đất cùng với bốn người Hậu, Giang, Tuyết, Hoa. Bốn người này mặt nghiêm chỉnh quỳ dưới nền, nhưng mà trong lòng thì vui như mở hội. Cậu Đức lên tiếng. Thầy à, con không thể nào cứ ngày ngày lên huyện. Còn cái người dưới kia thì con không thể nào động vào. Động vào cô ta con cảm thấy buồn nôn. Con biết là thầy khó xử, nhưng mà thầy nhìn xem, loại con gái không có thanh danh lại còn không nghe lời chồng, con đúng thật là đuôi mù mới cưới cô ta về. Cầm ngay! Ông Tư quát lên, trợn mắt không thể nào tin được. Đứa con mà ông bao che đi sao? Giờ phút này từ cái miệng của nó lại nói ra được những lời như thế. Ông không thể nào chịu đựng được nữa. Ông không chấp nhận. Cậu Đức thì quỳ gối nhất nhất không chịu thua, cậu cãi lại. Thầy à, con thuần theo lời mẹ, cưới cô ta về làm vợ cả rồi. Bây giờ con chỉ muốn thầy đồng ý cho con cưới vợ lẽ. Thầy làm khó con cũng chịu. Bây giờ thì người đã về đến đây, tức không nhé, thầy đuổi người đi sao? Cậu Tuấn hiếm khi ngồi yên. Hôm nay thì cậu lại ngồi thưởng trà bên sạp. Bà cả khẽ nhẹ vào tay của cậu, nhỏ giọng nói. Con à, nói đỡ cho em con đi. Cậu Tuấn lắc đầu nói lại. Mẹ nói đi. Người khác làm sai con xin được, tự mình làm thì tự chịu đi. Còn cậu Tuấn mặc cho mẹ tức giận, cậu cũng không hề có ý định giúp đỡ em trai. Đã muốn cướp cô từ tay em trai thì cậu đã không còn là người anh nuông chiều em như trước. Chỉ có em trai của cậu đưa được mấy cái không tốt này vào cửa thì cậu mới có cách kéo người về bên mình. Nếu như cậu giúp em trai thì chẳng phải là từ cậu phá vỡ đi kế hoạch của Thanh Hiền sao? Rốt cuộc thì em trai cũng không bằng hạnh phúc mà cậu mong ước, cũng không bằng người mà cậu yêu thương. Giờ đây thì ông Tư thở gấp. Ông biết là bây giờ không cho người vào cửa thì không được. Con trai thì không hiểu. Chính là đây là điều mà ông lo lắng. Con lớn mọi khi thấy như vậy đều đem thang cho ông cùng con út đi xuống. Hôm nay thì lại có hứng ngồi uống trà, nhìn em trai cái lại thầy như vậy. Đức à, tôi còn không thương thầy mẹ sao? Cậu Đức là một người có tính tình cổ quái, đánh Thanh Hiền không cần chớp mắt. Thế nhưng mà cậu đối với thầy mẹ vẫn có một sự tôn trọng dựa dẫm. Còn có chứ. Thế vậy thì tại sao lại làm như thế? Chuyện này không vì gì cả. Con muốn cho người con thương có danh phận thôi. Thế còn Thanh Hiền thì sao? Cậu Đức không cần suy nghĩ nói ngay. Thì con đã nói rồi, cô ta không xứng và con không yêu cô ta. Ông Tư gật đầu, hốc mắt thì đỏ lên bởi vì quá thất vọng. Con đã chắc chưa? Con cam đoan như vậy. Vậy nếu như sau này con hối hận thì cũng không được phép hối hận, có hiểu không? Cậu Đức không hiểu ý trong câu nói của thầy mình. Cậu gật đầu đồng ý. Cậu Đức thì đúng nghĩa người con để thầy mẹ lo lắng cho đến già ấy. Ông Tư hỏi cậu câu đó trước mặt gia đình cũng bởi vì con trai lớn. Nếu như nói ông thương cậu Đức nhất, coi cậu ấy là trái tim, thì cậu Tuấn đúng nghĩa là đầu não của ông. Con nào thì cũng là con. Con càng hiểu chuyện, thầy mẹ càng cảm thấy có lỗi. Ví như nhà của ông Tư, ông bà Tư thương cậu Đức nhất, cái gì cũng dung túng. Cậu Tuấn tuy chỉ lớn hơn 2 tuổi, cậu lại là một người con hiểu chuyện và chưa từng đòi hỏi gì với thầy mẹ. Tất cả nói như thế không phải là thầy mẹ không lo cho con cái. Vào cái đêm, ông nhìn thấy bóng lưng của cậu Tuấn nhìn vào trong gian phòng, ánh mắt đau khổ. Ông là một người cha và ông không muốn vì cái danh dự mà khiến con trai cả đời sống cô độc, cũng không vì thứ hôn nhân không vui của con trai út mà khiến cho anh em trong nhà bất hòa. Ông Tư thở hắt ra, ông xua tay rồi nói: Thôi, đưa tất cả về gian dưới đi. Đức à, con cũng biết thầy vì điều gì mới chấp nhận. Con nên quản vợ cho chặt. Thầy không muốn con để cho 4 người này gây sự bên gian chính. Lời của ông Tư nói con trai cũng là muốn cảnh cáo 4 người con dâu mới này, không có việc gì thì chớ đến chỗ Thanh Hiền gây sự. Cả 4 cô à đều vâng dạ theo cậu Đức đi ra ngoài. Bà cả thì không hài lòng với điều ông nói. Bảo bà không hiểu là không đúng, mà nói bà hiểu hết cũng không phải. Bà hậm hực đi vào gian phòng. Ông Tư nhìn thấy cậu Tuấn đứng dậy, ông vội nói: Tuấn, con đi ra ngoài nói chuyện với thầy một lát. Cậu Tuấn nghe theo, cùng ông Tư đi ra đến sân. Ông nhìn vào trong gian phòng có bà cả trong đó rồi nói: Con đã nghe rồi đấy. Con thông minh, chắc là hiểu thầy muốn nói điều gì. Bây giờ thằng Đức đã đem người về, chắc chắn vài ngày tới nhà chúng ta sẽ lại đón tiếp ông dần thôi. Và dân làng cũng sẽ nói ra nói vào. Lúc đó thầy sẽ nói với ông dần: cho con thay thằng Đức chăm sóc Thanh Hiền. Mà con cũng nên chuẩn bị tinh thần. Ông dần đồng ý thì lời trong thôn, rồi mẹ con hay là em của con, nó có đồng ý hay không, còn phải tự con tính. Thầy chỉ là giúp con đến đây thôi. Dạ vâng ạ. Nói xong thì ông Tư quay người đi vào trong nhà. Cậu Tuấn nhìn bóng lưng thầy mình thật cô tịch. Nhìn một thoáng đã thấy ông già đi vài tuổi. Cậu Tuấn thở dài nhìn trăng sáng. Đêm nay là đêm cuối cùng cho cậu một không khí trong lành. Ngày mai thôi thì cậu phải đấu tranh cùng em trai. Phải làm mẹ cậu gật đầu. Còn phải dẹp yên lời nói không hay trong thôn nữa. Liệu rằng cậu vượt qua được không? Liệu rằng cậu có chắc chắn đón Thanh Hiền về tay? Và em trai của cậu sẽ sớm đồng ý chứ? Cất bước rời đi chậm chậm, cậu Tuấn đi về hướng nơi hai gian nhà của cậu Đức được phân chia. Âm thanh cũng thật khác biệt. Một bên thì yên tĩnh lạ thường, một bên thì tiếng cười nói vui vẻ. Đó có phải là cảm giác khi đạt được điều mình muốn, có được người mình yêu hay không? Cậu Tuấn cứ đứng như vậy một lúc rồi mới rời đi. Cậu cười cho chính mình đã quá yêu, quá lụy. Tự hỏi ai đã gieo khúc tơ tình? Là ai? Là cậu hay là cô? Mà để cậu ngày mong, đêm nhớ, để trở thành người si tình, bất chấp miệng đời, để được sống với người mình yêu. Sau khi cậu Tuấn vừa đi, một bóng người bước ra từ bóng tối trong sân, nhìn người vừa đi đã xa. Ánh mắt thì thắc mắc nhiều hơn, tò mò nhiều hơn. Và người trong bóng tối đó chính là Thanh Hiền. Cô đã đứng ở đây từ rất lâu, từ khi cô cho hai đứa Ánh Út về gian cho người ở làm khăn. Cô đã đi ra đây, cô mới nhìn thấy đôi mắt buồn của cậu Tuấn nhìn về phòng của cô, rồi lại nhìn sang gian bên cạnh của cậu Đức cùng với bốn người vợ lẽ. Thanh Hiền không buồn khi người chồng đem vợ lẽ về đây. Cô chỉ buồn khi mình luôn nghĩ đến người con trai một lần gặp đã lâu rồi, không nhìn thấy, giờ đây lại hiện lên trong đầu cô. Và người đó rất giống cậu Tuấn. Cô rất muốn hỏi cậu, nhưng mà giờ người ta sẽ tưởng cô có oán niệm với anh chồng. Về sau hạnh phúc của cậu ấy sẽ không thể hạnh phúc, thì cô sẽ ân hận suốt đời. Ở thời đại phong kiến, chồng nam khinh nữ, người con gái có tư tình sẽ bị cạo đầu bôi vôi, sẽ bị thả trôi sông. Bố mẹ vì chuyện của con mình cũng không được sống một cuộc đời bình thường như bao người. Từng bước chân nhỏ bé thu vào ánh trăng cô tịch, buông mình theo tâm trạng của cô mà chiếu xuống thân hình mảnh mai tựa nắng sớm. Thanh Hiền nặng nề bước lên bậc thềm, mở cửa đi vào rồi khép lại, vòng qua khung cửa sổ, ngồi xuống ghế đầu. Cô mỉm cười chua xót cho cuộc đời của mình. Đến vết thương còn đau, cô vứt bỏ liều mình bước ra. Chiếc áo bà ba màu xanh ngọc đã thấm một lớp màu đỏ thấm của máu. Người ngoài nhìn vào sẽ bị thất kinh vì nó, nhưng mà Thanh Hiền ngược lại im lặng chịu đựng. Trời đã về khuya, cô thì không muốn làm phiền Út và Ánh, nghiến răng chịu đựng. Mà tất cả cũng là lỗi của cô. Cô đã biết mình bị thương nặng, thế mà đêm xuống sương lạnh lại bước ra ngoài nhìn ngắm nơi tù túng này, một nhà tù nhốt một linh hồn bất hạnh. Tiếng máu rơi xuống nền đất, gương mặt của Thanh Hiền trắng bệch. Cô ngay lúc này mới ý thức được vết thương không chỉ là bị động nhẹ mà đã rách ra, máu chảy không còn là thấm nữa. Chống hai tay lên, cô bước đi ra gian ngoài. Giọng nói yếu ớt cất giọng gọi. Có ai không? Cô cố gắng gọi bằng giọng nói của mình. Lúc này tiếng nói hòa vào làn gió, chỉ mong là gió đưa đi xa một chút. Cô hối hận sau khi nãy lại cho người đi hết như vậy. Cô bị làm sao mà lại liều mình đi ra ngoài như thế. Ở gian bên cạnh, hôm nay cậu Đức ngủ cùng với Hoa. Tính ra cô ta sẽ là vợ thứ ba. Cậu theo tuổi tác cùng với thời gian gặp gỡ mà cho theo cấp bậc. Vợ hai là Ả Hậu, vợ ba là Hoa, vợ tư là Giang, vợ thứ năm là Ả Tuyết. Một gian nhà chỉ có hai gian, cậu ngủ cùng Hoa thì ba người còn lại ngủ cùng với nhau. Cậu định sẽ xây thêm ba căn phòng nữa. Đang lúc chìm vào giấc mộng, cậu Đức giật mình. Ả Hoa cùng với ba người khác đều nghe thấy giọng nói mềm yếu như đang cố gào thét xin cầu cứu. Có ai không? Xin gọi người giúp. Có ai không? Cậu Đức nhận ra giọng nói này là của ai. Cậu cười lạnh, mặc kệ cho ba người vợ ngoài tò mò. Cậu thì vẫn cứ thờ ơ ôm vợ ba chìm vào giấc ngủ. Ả Tuyết thấy cậu không có đồng tính, Ả lờ mờ nhận ra giọng đó là ai. Ả ta tò mò một phần, còn một phần lại không muốn cậu Đức bực tức trách mắng. Thôi ngủ đi. Cậu không có đồng tính, chúng ta tò mò cũng như không. Vợ hai cậu Đức giật mình mới hiểu ra. Ả gật đầu nằm xuống. Sau khi để cho hai người bên cạnh đều ngủ say, trong phòng không còn tiếng động. Cô vợ thứ tư là Giang, cô ta bước xuống giường vì lời kêu gọi quá thảm thiết. Ả biết người đó chính là Thanh Hiền. Cô ta luôn sợ cậu Đức, nhưng mà cô ta không có tính máu lạnh như ba người còn lại. Cô ta là người thông minh. Khi ông Tư gian dạy bọn họ, cô ta đều hiểu. Người ở bên gian bên là người cô ta không thể động. Cô ta được vào cửa cũng vì nhân nhượng mà ra. Bao nhiêu năm qua cô ta chưa từng nghĩ sẽ được làm vợ cậu Đức. Cô ta sống ở trong nhà chứa bạc béo, nhưng mà vẫn biết có câu giúp người thì người sẽ giúp ta. Cô ta cũng biết là cậu Đức ghét vợ cả, nhưng đã cùng nhau hầu một chồng thì cô ta không gì để đố kỵ khi mà mình chỉ là vợ thứ tư. Cô ta phải tìm một người có thể giúp cô ta chân chính ở trong cái nhà này. Cậu Đức không vì điều gì mà đánh cô ta. Có đánh thì cũng đã quen. Cậu có phải như bao nhiêu người? Không mưa thì đánh, làm sai cậu đánh. Nằm dưới chân của cậu thì phải phục cậu. Cô ta cùng ba người kia đều hiểu điều đó. Mà chính vì điều đó, khi cậu không động đến tiếng kêu cứu ở ngoài này, ba người kia cũng làm thinh, mặc dù rất tò mò. Nhưng mà riêng cô ta, lương tâm còn lại không cho phép. Cũng vì bọn họ mà cậu Đức mới lành nhạt, dám cho bọn ả chỉ sau 3 ngày cưới cùng với vợ cả đã có một danh phận. Không cưới hỏi thì ả ta vẫn là vợ lẽ của cậu Đức, và ván đã đóng thuyền. Giang mở cửa đi ra tường xào, cô ta nhìn qua thì thấy Thanh Hiền nằm trên đất, ánh đèn phảng phất in hẳn lên một vũng máu. Mặt cô ta tái nhợt. Cô ta đi qua tường xào đến bên cạnh đỡ Thanh Hiền, nhỏ giọng rồi kêu: Chị cả. Lời nói run run. Cô ta ban đầu không cam tâm chịu gọi Thanh Hiền một lời chị cả, nhưng người ta là vợ lớn, mình phần làm lẽ, cô ta không có quyền quyết định. Vào giây phút này cô ta lại thốt ra những lời không cần suy nghĩ. Thanh Hiền mở hờ mắt, cô chỉ nhìn thấy một cô gái có đôi mắt to, làn da thì trắng như tuyết, ánh mắt lo lắng cho cô. Một câu chị cả đã giúp cô nhận ra người đến giúp cô chính là một trong 4 người cậu Đức vừa đưa về làm lẽ. Thanh Hiền yếu ớt trước khi ngất đi thì nói: Cảm ơn. Nói xong thì cô gục xuống trên tay của Giang. Cô ta hoảng sợ. Giang mới đến không biết đường trong nhà của ông Tư. Cô ta đặt Thanh Hiền tựa vào tường, ngay sau đó liều mình chạy về phía trước. 4 phía không ao thì cũng là nhà, không nhà thì là vườn cây. Cô ta nhìn xung quanh, giờ đây bắt đầu phát run. Nhìn xuống tay của mình toàn là máu của Thanh Hiền, trên áo thì cũng thơm đâm máu. Nhìn thấy ánh đèn ở gian nhà trước mặt, à không biết gian đó của ai, đánh bảo chạy đến gõ cửa rồi hổn hển kêu: Cứu với, cứu người đi, sắp chết rồi. Lời nói run rẩy không rõ, nhưng với người đã quen tiếp xúc với con út thì nó lại là chuyện dễ hiểu. Cậu Tuấn nằm trên giường đang suy nghĩ mông lung, thằng Lâm nằm ở cái chõng ngoài gian. Nghe được tiếng gõ cửa, thằng Lâm tỉnh dậy mở cửa, nó giật mình hét lên: Ôi, mà Giang. Cô ta cũng bị thằng Lâm làm cho giật mình lùi lại vài bước. Cậu Tuấn nghe như vậy ngồi dậy mang dép đi ra ngoài. Thằng Lâm nhìn thấy Giang ở đây, cả người tanh nồng mùi máu, áo màu sáng thấm màu đỏ loang lổ, tóc thì rối bù, chỉ cần nhìn thôi thì cũng đã hù nó dựng nảy cả người. Có chuyện gì? Giang nhìn thấy có cậu Tuấn đi ra, cô ta liền minh bạch gian này là của cậu Tuấn. À không sợ vì người dưới kia đã bất tỉnh vì mất máu quá nhiều, cô ta nói một mạch: Là chị cả, không biết là vì điều gì cả người đầy máu kêu cứu, em nghe thấy mới chạy sang thì chị ấy bất tỉnh rồi. À chưa nói hết đã nhìn thấy một bóng người vụt chạy đi. Thằng Lâm thấy cậu chạy đi rồi, nó mới nhận thức Thanh Hiền gặp chuyện. Nó vẫn là người phải lo mọi thứ. Nó chỉ cho Giang đến bên chỗ người ở đợ, gọi 2 người Ánh và Út đến, còn nó chạy lên nhà chính nói chú Tam và Vũ Hà ở sàn nhà bên cạnh. Người xuống giúp cậu Tuấn, người cùng nó đi gọi thầy Lang. Vũ Hà sau khi nghe lời nó nói, bà đi vội dép chạy đi. Ông Tam cùng với thằng Lâm chạy đi trong đêm để mời thầy Lang. Còn Ánh và Út được Giang gọi thì cả ba cùng chạy về sàn nhà của Thanh Hiền. Cậu Tuấn nghe tin chạy như bay xuống gian nhà của cô. Thanh Hiền được Giang tựa vào tường, ở trên đất thì máu tươi chảy khắp nơi, vết máu từ trong phòng kéo cả ra ngoài. Cậu điên cuồng ôm lấy cô lay người rồi gào khóc: Hiền à, Hiền, em tỉnh dậy cho tôi, em tỉnh dậy mau. Nhưng mà cô vẫn bất động, cả người nóng như thiêu đốt. Cậu Tuấn hoảng sợ hét toáng cả lên gọi người: Người đâu cả rồi, người đâu, gọi thầy Lang. Tiếng cậu Tuấn lớn đến gian bên, cậu Đức giật mình ngồi hẳn dậy. Trên nhà lớn, ông Tư thính tai nghe thấy giọng của cậu Tuấn, có bi thương, có tức giận. Ông ngồi dậy đánh thức vợ mình đi thử xuống xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông Tư cũng đến đau đầu, việc chưa nghĩ xong, cần giải thích thế nào với ông Dần. Nửa đêm nửa hôm lại có người xảy ra chuyện thế này. Vũ Hà cùng với con Ánh chạy đến nơi. Tất cả nhìn thấy cậu Tuấn ngồi rồi ôm lấy Thanh Hiền trên đất khóc lóc, giọng nói thì khàn lại. Vũ Hà lau nước mắt đến gần nói: Tuấn à, con bế con bé vào giường để Vũ thay quần áo. Chắc là bị động vào vết thương, nó rách ra, mất máu nhiều quá nên ngất đi. Con phải bình tĩnh đã. Khóe mắt của con Ánh đỏ ngầu cả lên. Nó vào trong phòng tìm quần áo cho cô, sau đó chạy đi nhóm lửa nấu nước. Con Út cùng với Giang, hai đứa đi cùng với nhau lấy nước về, lau dọn cái nền nhà đầy máu tươi kia. Ngồi xuống lau nền nhà mà Giang chưa thể nào kịp hoàng hồn. Ôi trời à, cậu Tuấn thương Thanh Hiền, làm sao có thể che mắt được người như ả ta. Ả ta nhìn thấy sự đau khổ trong ánh mắt đen đó, một ánh mắt ăn năn. Ả không thấy đó là sai. Người phụ nữ ai cũng muốn có được một ánh mắt như vậy dành cho riêng mình. Ả không ghét bỏ mà là ngưỡng mộ Thanh Hiền. Lúc này thì ông Tư cùng với bà cả đi xuống, thấy hai người đang lau dọn. Cậu Tuấn một thân chật vật ngồi ở góc tường trong gian phòng, ánh mắt vô định nhìn về phía giường được che màn. Ông Tư đi vào, cậu cũng không hề nhúc nhích. Bà cả thì có một chút chán ghét nhìn vào giường. Bà không thấy cậu Đức ở đây là biết không phải cậu gây ra. Bà yên tâm, rồi sau đó ngồi ngay ngắn ở ghế đầu ở gian ngoài. Ông Tư nhìn thấy Giang, ông đầu tiên là giật mình, sau đó nghi ngờ liền hỏi. Sao lại ở bên này? Giang đang lau nhà thì nghe thấy thầy chồng hỏi đến mình. À ta lo sợ, kể lại tất cả. Ông Tư nhìn thấy trên người của à ta đều là máu, thì bảo à ta về sang nhà bên, gọi tất cả sang đây, cho à ta tắm rửa. Việc lau nhà là của tôi tớ trong nhà. À ta là vợ lẽ của cậu Đức, không cần phải làm. Nghe xong không hề chậm trễ, Giang đi về gian bên thì đã nhìn thấy đèn sáng. Cả cậu Đức cùng với ba người còn lại đều đã dậy. À ta bước vào, người đầy máu. Cậu Đức chưa để à nói gì đã đi đến rồi tát à hai bạt tai. Thật đúng là quá ngu ngốc. Cô nằm ngủ yên không yên được sao? Chạy loạn như vậy. Giang cúi đầu. À bị đánh như vậy cũng là thường tình, nên không cảm thấy uất ức. Nén lại đau à nói. Cậu à, em chỉ là nghe tiếng kêu của chị cả lớn quá. Nếu như không dậy giúp, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì... Cô đúng thật là ngu ngốc nhất trong bốn người đấy. Tôi không dậy thì thôi, cô dậy làm gì? Cô đi thay đồ đi. Giang nhìn ba người ngồi bên cạnh, ánh mắt chán ghét nhìn cô. Giang thì vẫn không hối hận. Cô làm như vậy cũng là bởi vì lương tâm không cho phép. Cũng không suy nghĩ gì nhiều. À cuối người đi lấy quần áo khác, rồi đi đến giếng ở bên tắm rửa thay đồ. Cậu Đức biết là mình không sang kiểu gì cũng bị thầy mẹ trách mắng. Cậu đưa ba người vợ lẽ đi trước, mặc cho Giang đang tắm rửa xong thì sang sau. Cậu Đức đi vào trong sân, bởi vì được lau sạch nên mùi máu không còn nồng nặc nữa. Ánh mắt của mọi người nhìn cậu khiến cậu có dự cảm không lành. Và đúng là không lành thật. Vừa mới bước vào gian nhà chính thì cậu Tuấn từ trong phòng đi ra, túm lấy cổ áo của cậu Đức rồi quát lên. Mày đúng thật là không bằng cầm thú. Mày ngủ ngay bên vách, nghe tiếng khóc của Thanh Hiền, thế mà mày không nghe thấy sao? Tai của mày bị điếc, hay là mày đang vui vẻ với vợ lẽ mà không nghe thấy như vậy? Cậu Đức giật tay ra rồi đáp. Anh làm cái gì vậy? Anh điên cũng vừa phải thôi. Cô ta cũng chưa chết, thế ai biết cô ta gọi khi nào đâu. Ông Tư nghe xong lời con trai út, ông lườm bà cả khiển trách rồi nói. Bà sáng mắt chưa? Sai đến tận mắt như vậy thì mà vẫn không biết hối cái. Bà nên lên chùa gặp em gái của bà để về giảng ít đạo lý làm người cho nó đi. Ông không cần nói như vậy. Thằng Đức nó ngủ sai không nghe thấy cũng là điều bình thường thôi. Bà cả lúc này vẫn cứ trắng trợn bao che cho cậu Đức. Ông Tư cũng cản lời. Ông quay sang cậu Đức đang trừng mắt vàng trai. Được, con thật sự là không nghe thấy sao? Dạ vâng, con không nghe. Ông Tư lắc đầu nhìn qua ba người vợ lẽ của cậu rồi hỏi. Vậy ba con cũng không nghe thấy sao? Cậu Đức đã nói không nghe thì họ tất nhiên cũng gật đầu nói không. Ông Tư lắc đầu càng mạnh rồi nói. Thật đúng là nồi nào vung nấy. Cậu Đức ngu xuẩn không hiểu, ba người kia lại càng không. Cậu Tuấn cười gằn giọng nói trầm thấp thốt lên. Được, em vô tình như vậy. Anh cũng đã nói, nếu như một ngày em không biết trân trọng thì anh không ngại cướp người. Anh nói cho em biết, từ giây phút này Thanh Hiền trong mắt anh không còn là vợ của em nữa. Em có 4 người vợ. Nếu như em đã muốn như vậy, anh chịu. Em không muốn nhường. Vậy thì chúng ta thử xem ai sẽ thắng. Anh không giở lời ong tiếng ve. Lấy người mình yêu, trân trọng họ thì trời sẽ không phụ đâu. Cậu Đức cười khẩy, lật mặt với anh trai. Anh, em thật sự là không ngờ anh lại có thể nhai lại đồ mà em bỏ đi đấy. Em bỏ hay không cũng không quan trọng. Mà nếu như đã không quan tâm đến lời đồn thanh sợ gì, người con gái còn nguyên vẹn hay không? Em đã đạt được điều mà em muốn, cứ việc hưởng thụ. Việc mà em hành hạ Thanh Hiền, em cũng đừng nghĩ anh sẽ giống như trước đây, bao che hay là im lặng. Anh sẽ ăn miếng trả miếng. Thế thì sao? Anh có đợi được không? Cậu Tuấn không quan tâm thầy mẹ cùng với vợ lẽ, em trai hay là người làm trong nhà, thản nhiên cười rồi nói. Có gì đâu mà không đợi được. 5 năm còn có thể đợi được, thêm 2-3 năm nữa cũng không là gì cả. Anh chỉ sợ là cả cuộc đời này em sẽ phải hối hận khi đã xuống tay với vợ của mình như vậy. Em chưa từng biết hối hận là gì. Cậu Tuấn nghe xong không nói gì nữa, quay lại phòng cô đang nằm. Thầy Lan cũng đúng lúc được ông Tam cùng với thằng Lâm đưa đến. Nước nóng thì con Ánh nấu cũng được mang lên. Thầy Lan Phong đi vào, khuôn mặt của ông khó coi, đến ngay cả ông Tư cũng nhìn ra ông thầy Lan này rất ghét gia đình của ông. Ông chỉ biết thở dài ngao ngán. Ai bảo đâu nửa đêm người ta đang ngủ như vậy đến gõ cửa lôi người ta đến đây. Đi vào trong phòng, trước tiên thì thầy Lang Phong cho cậu Tuấn lật úp người của Thanh Hiền lại. Ông lấy từ trong hòm thuốc ra một lọ thuốc, mở nắp rắc thuốc lên lưng của Thanh Hiền một tầng dày, sau đó để cậu Tuấn lật người cô lại. Ông đem tay của cô bắt mạch, hai chân mày thì chưa từng giãn ra. Ông để tay về chỗ cô, hướng cậu Tuấn rồi nói. Tức cậu đã nghe tôi sẵn sò một vấn đề, cô gái này tức giận ảnh hưởng đến tĩnh mạch, vết thương là đi lại dẫn đến rách da. Nhưng mà không bởi vì tức giận tuổi thân thì không ai đi lại trong nhà vào lúc này. Nhà của cậu đúng thật là biết cách hành hạ người khác đấy. Cậu Đức ở một bên chen ngang vào. Thế ông nói mà không nhìn mắt nhìn mũi sao vậy? Tôi mới là chồng cô ta. Thế ông nói với anh của tôi làm gì thế? Thầy Lang Phong gật đầu cười đáp. Tôi biết cậu hiện tại là chồng cô ta, thế nhưng mà sau này thì chưa chắc. Có người chồng nào tra tấn vợ đến nông nỗi này không? Đến ngay cả dùng thuốc đắp mà đầu một tí đã rách ra thế này. Cậu làm chồng đúng thật là không ai làm được. Mà tôi thấy cậu mở miệng nói là chồng mà sao đánh vợ xong lại không săn sóc như vậy. Cậu Đức nhếch môi. Ông nói hay nhỉ. Loài người không đáng chăm sóc làm gì? Vậy thì tôi mới nói, cậu bây giờ là chồng, nhưng mà về sau thì chưa chắc. Tôi khám chữa bệnh, thế nhưng mà chưa gặp một người nào ngu ngốc như cậu. Ông! Thầy Lăng Phong không thèm đếm xỉa đến cậu Đức. Ông lấy giấy ghi đơn thuốc, rồi đưa cho cậu Tuấn. Cậu biết là vết thương này ít nhất phải là 1 tháng mới có thể xuống giường. Hôm nay cô ta xuống giường liều lĩnh như vậy, tôi nghĩ là cậu nên cẩn thận. Mất máu nhiều không tốt đâu. Tôi sẽ kê thêm vài vị thuốc bổ nữa. Cậu Tuấn nhận lấy đơn thuốc đưa cho ông Tam. Cậu tiến thầy Lang ra cổng lớn. Trước khi đi thì ông Phong nói với cậu. Tuấn à, cậu là người tốt. Cậu biết em trai của cậu rồi đấy. Nếu như thương con nhà người ta thì lấy về làm vợ. Đừng có để em cậu hành hạ người ta như thế. Ở nhà mẹ đẻ có một gì ghẻ ghê gớm. Rồi về đây gặp mẹ của cậu cùng với em cậu thế này nữa. Con bé có khi không sống nổi qua năm đâu. Cậu Tuấn nghe xong im lặng, nhìn bóng lưng của thầy Lang cùng với ông Tam xa dần thì cậu mới quay về. Cậu nhìn người toàn máu đỏ của cô đã khô cứng cả lại. Cậu không hề về gian phòng thay quần áo mà về thẳng sang nhà dưới. Cậu không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống ghế cạnh giường cô nhắm mắt lại. Con Ánh tay thoăn thoắt đem nước ấm lau mặt cho cô một lần, đem khăn đắp lên trán để cho hạ nhiệt. Vũ Hà trực tiếp đỡ bà cả về nhà trên theo lời của ông Tư. 4 người vợ của cậu Đức cũng được ông cho về gian bên. Trong gian nhà giờ đây còn lại 6 người. Cậu Tuấn ngồi trên ghế nhắm mắt. Con Út cùng với con Ánh ngồi bên giường lau chân tay, đắp khăn cho Thanh Hiền. Thằng Lâm ngồi dưới đất trong phòng, còn cậu Đức cùng với ông Tư ở gian ngoài. Ông Tư nhìn con lớn mệt mỏi phờ phạc ngồi trên ghế trong phòng. Ông đau đớn nói với cậu Đức. Đức à, con đi về đi. Mà từ nay thì đừng cãi lời anh con nữa. Không yêu thì cũng không nên gượng ép. Giờ đây thì con đã có 4 người vợ. Hãy thương anh con đi. Nhưng mà cậu Đức thì nào nghe lời. Cậu ngang ngạnh rồi đáp. Anh ấy đầy người muốn lấy làm vợ. Sao nhất quyết phải chọn cô ta? Cái gì cũng không xứng. Danh tiếng thì bại hoại. Cũng không biết là thích ở điểm gì. Và bây giờ cô ta đã là vợ của con. Thì là vợ của con. Nếu như con coi con bé là vợ, đã không hành xử như vậy. Tính mẹ của con trẻ con, thường con không phân biệt đúng sai. Con biết thì nên hiểu lời của thầy nói. Êm đẹp, anh em không trở mặt, thuần hòa. Sống như vậy thì thầy mẹ yên lòng. Còn nếu như không hiểu, thì mai cũng chỉ như vậy thôi. Ông Tư nói xong đứng dậy đi về nhà chính. Cậu Đức nhìn vào trong phòng rồi lại nhìn anh trai. Cậu cau có đi về gian bên kia. Lời ông Tư nói, cậu đã thầm hiểu. Lời thầy Lang đánh thức chính con người thật của cậu. Cũng là lúc cậu hiểu ra, cậu ghét là yêu, thì cậu đã không còn cơ hội. Cậu Tuấn ở lại cho đến 2 canh giờ. Cậu nghe lời bọn con Ánh đi về thay đồ. Ở trên này Vũ Hà nhận thuốc ông Tam lấy về. Bà ngồi sắc đến hết tàn hương lần thứ 2, thì thuốc sắc xong. Bà đem lên trên này. Vừa hai cậu Tuấn quay lại, vẫn ngồi vị trí nhìn cô. Vũ Hà đau lòng nhìn cô nằm bất động trên giường. Bây giờ cũng không còn sớm. Bà ngồi vào chỗ con Ánh, hai tay run run bê bát thuốc khuấy đều. Đưa thìa nhỏ, múc một ít nước, thuốc rồi bón cho cô. Thuốc vào đến khóe môi đều bị cản lại, tràn ra ngoài. Thìa này đến thìa khác. Chiếc khăn thấm dưới cổ, nhuộm một màu thuốc. Đến khi giọt cuối cùng tràn ra, bà lắc đầu ai oán nhìn thiếu nữ xinh đẹp bởi vì hôn mê mà tư sắc không còn sắc sảo như ngày thường. Ngày thường thì hoa sắc tươi tắn, hôm nay ban sáng vẫn như cành liễu xinh đẹp, thế mà giờ phút này chẳng khác một cành hoa lụi tàn. Cậu Đức về gian phòng không nằm ngủ nữa. Cậu ngồi nhìn chén trà nóng trong tay, trong lòng thì đầy muộn phiền. Cậu cố gắng lắng nghe tiếng nói ở gian bên, chỉ chắc là bên kia không một ai lên tiếng. Tiếng thở dài, tiếng khóc nhỏ cứ đứt đoạn. Cậu Đức ngồi như vậy cho đến khi trời sáng rõ. Sáng sớm Thanh Hiền vẫn chưa tỉnh. Cậu Tuấn phải rời lên nhà trên gặp ông Tư. Trong gian chỉ còn lại thằng Lâm, con Ánh, con Út. Con Ánh thì ngồi bệt dưới đất thất thần rồi khóc. Tất cả là tại tôi. Nếu như hôm qua mở nói đi ngủ mà tôi không đi thì sẽ không có chuyện đó. Mở không nói ra. Như là một cô gái đã lấy chồng lại còn tận mắt nhìn thấy chồng của mình đưa vợ lẽ về như vậy. Nếu là một thì không cần phải suy nghĩ. Đằng này đến tận 4 người. Số của mờ đúng là quá khổ mà. Thì mấy người không hành hạ mờ tôi thì ăn không ngon ngủ không yên sao? Thằng Lâm ở bên nhìn Thanh Hiền nằm trên giường thì lại nghĩ đến cậu chủ của nó. Cả đêm thất thần, đến bây giờ còn phải đi lo chuyện trên giường. Nó xót xa cho Thanh Hiền một thì thương cậu Tuấn hai. Và chưa ai hiểu cảm giác yêu mà không làm được gì, còn phải nhường nhịn, rồi còn phải nhìn sắc mặt của em trai. Trước kia thì cậu cũng là vì thương em. Khi biết người mà em mình cưới là người mà mình thầm yêu, thì lại đứng một bên để chúc em hạnh phúc. Để hôm nay ân hận, tất bật như thế. Thằng Lâm thở dài bước ra ngoài. Nó không nói là đi đâu. Chỉ biết là giờ phút này nó cần làm gì đó để giúp cho cậu chủ của nó thôi. Cậu Tuấn đến nhà trên, nhìn thấy cậu Đức cùng với 4 cô vợ lẽ đang ở đó. Cậu thấy thái độ thầy mình nhìn 4 người kia chán ghét ra mặt. Còn mẹ của mình thì miệng nói chuyện cùng với em trai. Đến chính mình cũng không thèm quan tâm đến. Cậu Tuấn ngồi xuống ghế rồi nói. Thầy à, thầy xem thầy có thể lên xưởng trông giúp con một thời gian. Con không đi được. Gần đến mùa đông, rồi đến Tết Nguyên Đán, người đặt hàng nhiều mà không có người ở đó, người làm có khi lại chảnh mạng. Ông Tư hút điếu thuốc thở ra làn khói trắng, mắt nhìn cậu Tuấn thâm sâu rồi nói. Được, con bận thì thầy sẽ giúp. Bà cả đang nói chuyện cùng với cậu Đức, thấy hai cha con nói chuyện với nhau, bà khó chịu chen vào. Thầy bận cái gì? Bận cái gì mà quan trọng hơn là làm hàng cho khách đây? Thôi bà im miệng đi. Im cái gì? Ông đã bị say thuốc rồi, lại còn thay thằng Tuấn quản xưởng như thế. Bà đã bao nhiêu lâu rồi ông không làm? Việc đó không liên quan đến bà. Bà cả tức giận, giấy này lên hùng hổ rồi nói. Không liên quan? Tiền nuôi cả nhà mà không liên quan? Ông đồng ý, nhưng mà tôi thì không. Thằng Tuấn nó làm quen rồi, bây giờ chẳng bận cái gì thì cứ làm đi. Ông thì lo được gì? Cậu Tuấn cau mày nhìn cậu Đức. Em trai của cậu lại tồi tàn đến như vậy sao? Trước kia thì cậu không bắt làm, cậu cho tiền bao nuôi gái. Nhưng mà giờ Thanh Hiền đang nằm dưới kia chưa biết ra sao, và cậu cũng không thể nào rời đi lúc này. Nếu như cậu đi rồi có người chơi xấu thì coi như hỏng hết. Cậu Tuấn cười lạnh rồi nói. Mẹ à, thế mẹ nói xem, nhà này bao nhiêu cái miệng cần nuôi? Mẹ xem thằng Đức đi, từ trước đến bây giờ có làm gì không, bây giờ lại còn thêm 4 cái miệng ăn. Ăn không ngồi rồi mãi như vậy. Con thấy là bây giờ muốn ăn thì phải làm, ai cho không mà ăn mãi. Mẹ cũng đã nói Thanh Hiền phải ăn riêng, rồi mẹ cho một đứa bề ngòm xuống làm ở dưới đó, còn con Ánh là từ bên nhà cơm dần đến đây cùng Thanh Hiền. Nhà này đâu phải một mình con làm suốt như thế rồi cả một đống người ngồi chơi một lượt. Mẹ thương thằng Đức thì cũng phải nghĩ cho con. Nó cứ lắm vợ như vậy, bây giờ lại không phụ giúp gì cho gia đình này, định ăn bám suốt đời sao? Nó thì suốt ngày gây sự. Nếu như là lúc trước con nhắm mắt cho qua, nhưng bây giờ thì không, con làm thì mới có ăn. Có mỗi cái việc đến xưởng làm thế mà cũng làm không xong. Bây giờ con bận thì thầy giúp con quản lý xưởng. Mẹ chỉ cần ở nhà, đừng xuống gian dưới kiếm chuyện với Thành Hiền là con đã mừng lắm rồi. Cậu Tuấn nhếch miệng, nhìn bao nhiêu cái mặt nghịch ra rồi nói tiếp. Còn về 4 người vợ này của Đức, làm vợ lẽ không phải là vợ cả, vậy nên tốt nhất tự biết điều, xuống bếp phụ nấu cơm, tự giặt đồ. Còn nữa, mà tôi nghĩ là các cô nên bớt nghĩ kế trèo cao đi. Tôi mà biết ai trong số mấy người làm gì động chạm đến người san bên, vậy thì tiền làm trên xưởng của Đức cũng không thể nào dung nổi mấy người đâu. Ông Tư gật đầu nghiêm chỉnh. Con trai của ông khi tức giận đúng là khiến người khác phải nể. Cậu Đức thấy anh cha hôm nay lạnh lùng với cậu, đến mặt mũi cũng không cần bố thí cho mình thì lại lo sợ, lại tức giận đến Thanh Hiền. Bà cả thì há miệng thở dốc, chỉ tay vào mặt của cậu Tuấn rồi chửi lên. Tuấn, con bị con Hiền đấy cho ăn cái gì à? Đến ngay cả mẹ mà con cũng dám nói như vậy sao? Con tại sao lại? Bà cả đập tay xuống rồi khóc giống cả lên. Ôi trời ơi là trời, sao mà tôi lại đẻ ra một thằng con bất hiếu như vậy? Ôi giời đất ơi. Cậu Tuấn hai chân mày nhăn lại khó chịu nhìn bà cả. Nói ai không hiểu mẹ mình chứ cậu Tuấn thì thuộc hết cả tính nết của bà. Đến cái cách bà khóc thì cậu cũng nhớ như in. Lúc này thì bà lại khóc lóc trách móc cậu bất hiếu. Mà chiều này thì dùng bao nhiêu năm nay rồi? Nếu là trước kia thì cậu sẽ im lặng để cho bà nguôi giận. Còn bây giờ tình thế đã khác, cậu cũng không thể nào nhẫn nhịn nữa. Người con gái cậu yêu bị mẹ của cậu cùng với em trai bước đến hôn mê nằm ở dưới kia. Lại còn nói cậu bao nhiêu năm chưa được ăn bữa cơm gia đình trọn vẹn, cũng vì cái nhà này, cũng bởi vì lo cho em trai. Thế mà giờ này cậu chỉ nói nghỉ vài ngày mà mẹ của cậu đã nói ra nói vào như thế. Cậu thật sự là muốn hoài nghi mẹ cậu có thật sự đã sinh ra cậu, và cậu có phải là con ruột của bà hay không đây? Mẹ à, con không làm khó ai cả. Con đã vì cái gia đình này bao nhiêu năm qua, mẹ cũng biết. Thế mẹ có biết một tháng nó lấy bao nhiêu tiền nuôi 4 người này không? Mẹ có biết. Con thức đêm thức hôm cùng người làm trong xưởng làm ra sản phẩm để mang lên Huyền giao cho khách. Mẹ đã từng nghĩ đến con chút nào chưa? Mẹ nói là nó thiệt thòi, mẹ phải bù đắp. Con biết, con cũng hiểu. Nhưng mà mẹ đã từng hiểu cho con chưa? Con chỉ muốn hỏi mẹ như vậy. Thế con vì ai mà phải nghỉ làm? Thế không phải vì mẹ và vì nó sao? Con gái nhà người ta bước qua cái cổng nhà này để làm dâu. Thế mẹ đã từng coi Thanh Hiền là con dâu chưa? Cậu Tuấn đứng dậy, hốc mắt đỏ lên chất vấn bà cả. Lại nhìn sang cậu Đức rồi nói. mẹ cùng với nó. Muốn lấy con nhà người ta về đây để hành hạ sao? Cái danh tiếng quan trọng như vậy à? Có ai muốn bị người khác tử hôn? Lỗi là do thằng Chí nhà ông Bình cái kia. Hai người sáng mắt chưa? Ngày đầu mẹ cho con nhà người ta nhìn đói, ép không cho ngủ, phải đợi chồng mới được vào thay áo xài cưới. Mẹ của con từ bao giờ lại đa đoan như thế? Mẹ có biết thằng con trời đánh của mình nó đi ôm đi ở trên huyện, thế mà mẹ vẫn cứ trơ mắt ép buộc Thanh Hiền. Em ấy không có tội gì cả, thế mà vẫn phải nhận lấy cay đắng như thế. Thử hỏi nếu như con gái của mẹ bị người ta đối xử như vậy, mẹ có chịu được không đây? Giọng nói của cậu Tuấn run run. Bốn người vờ lẽ nghe cậu Tuấn chỉ đích danh mình là đi, mặt mày trắng như tuyết, cúi đầu không dám ngẩng lên. Hai người đã làm gì với cô ấy vậy? Thử nhìn vào bàn tay của mình xem. Mình làm như vậy vì Thanh Hiền có lỗi, hay là vì sự ích kỷ của bản thân? Con chưa từng trách mắng em trai, luôn bao che cho nó. Thế nhưng mà hôm nay thì sao? Nó nằm sát vách, nghe tiếng khóc lóc kêu cứu của Thanh Hiền, thế mà nó làm ngơ như không biết. Nó cho mình là chồng của em ấy, thế nên nó nghĩ mình là ông trời sao? Trọng nam khinh nữ. Với trường hợp này, ai đúng ai sai? Người đời có phỉ nhổ vào cái gia đình này không đấy? Cưới vợ cả vừa mới 4 ngày, lại cưới thêm vợ lẽ. Chính mình ngủ với điếm, thế mà mở cái miệng ra chửi vợ mình là đĩ điếm à? Được, anh không ngờ em ăn cơm mà có thể nói ra lời không đáng làm người như vậy. Cậu Đức sợ anh trai thèn quá hóa khùng, cậu cái lại. Anh nói như vậy là cô ta đúng sao? Anh nói danh tiếng không quan trọng, vậy thì em hỏi anh, bị người ta từ hôn trước vài ngày, thế nhân phẩm người đó tốt hay xấu đây? Loài người đó đáng bị thả trôi sông mới đúng. Em cưới cô ta về đây là phúc phần của cô ta rồi đấy. Phúc phần á? Em trai là quá lời rồi. Cái phúc đó em cứ giữ lấy cho mấy người vợ lẽ của em đi. Sớm hay muộn thì cái phúc này của em, người ta cũng làm điều cấm kỵ để gả con vào gia đình này đấy. Anh lo xa quá rồi đấy. Cậu Đức vẫn không biết hối cải, mặt thì không biết mình sai cái lời cậu Tuấn. Cậu Tuấn lắc đầu bất lực với em trai. Cậu nhìn cả nhà một lượt rồi bước ra ngoài. Bà cả nhìn thấy cậu muốn đi, bà lên tiếng. Tuấn à, con yêu ai thì yêu, nhưng mà không được, tuyệt đối không được yêu con Hiền. Cậu Tuấn dừng lại vài bước, xoay người lại hỏi ngược mẹ mình. Vì sao? Bà cả cứng rắn rồi đáp. Bởi vì nó là vợ của em con. Cậu Tuấn cười khanh khách. Mẹ à, từ nãy đến giờ mẹ vẫn không hiểu ý trong lời nói của con sao? Mẹ nghĩ là Thanh Hiền sẽ là vợ của thằng Đức nữa sao? Con nghĩ là mẹ nên giúp thầy con cùng nghĩ cách mà nói sao với ông Dần. Nếu như thôn làng biết, mẹ nghĩ người ta còn muốn gả vào làm dâu một nhà giống như nhà của mình sao? Mẹ cùng với nó đã cắt đứt đi tất cả con đường của con rồi đấy. Mà thật tình thì con cũng không lấy ai ngoài người con yêu đâu. Bà cả không cam tâm thét lên. Con yêu nó từ khi nào vậy? Cậu Tuấn hờ hững đáp. Đã 5 năm rồi. Từ khi em ấy đã có mai mối với thằng Chí nhà của ông Bình. Tuấn à, tụi con không thể nào buông tay sao? Buông tay? Mẹ đã nhìn nhầm. Con đã từng 2 lần buông tay rồi đấy. Một lần là vì em ấy đã có hồn nước. Lần thứ 2 là tin em ấy sẽ là vợ em trai của con. Con đã buông tay, nhưng mà những người có cơ hội lại chà đạp em ấy. Đến bây giờ thì không thể nào nữa. Tuấn à, mẹ xin con, mẹ sẽ sớm hỏi cưới con gái của ông Hoàng làng bên cho con. Con đừng tranh đoạt với em trai của con nữa. Không thể đâu. Nó đã không cần thì đừng trách người khác cướp của nó. Cậu Tuấn không nói gì, bởi vì cậu quá mệt mỏi với cái gia đình này. Cậu cứ như thế bước đi về gian phòng của Thanh Hiền. Bà cả ở trong nhà thì gào thét. Tuấn à, con không thương mẹ sao? Tuấn, quay lại cho mẹ. Lúc này thì cậu Đức mặt xanh như tàu lá chuối. Cậu tự nhiên nghe lời anh trai nói lại cảm thấy hụt hẫng. Cái gì đó tự nhiên siết chặt hơi thở của mình lại. Cậu không để ý đến 4 người vợ của mình, cũng không chào thầy mẹ mà tự nhiên đi ra ngoài như một người ngây ngốc. Ông Tư đau đầu bởi vì gia đình. Ông phải lên giường trông coi. Ông cho bốn con dâu mới đi xuống nhà dưới, còn mình đi bộ lên giường. Bà cả thì ngồi thẫn thờ trên sập. Bà bị con trai nói đến không cãi được nữa. Con của bà nói đúng. Bà thật sự là thương con út hơn. Bà thấy con lớn hiểu chuyện, bà nghĩ là con bà lớn rồi sẽ không chảnh lòng. Nhưng mà hôm nay con bà nói hết ra, nói tất cả, đến ngay cả bà cũng không thể nào phản kháng. Về phía thằng Lâm, nó đến trước cổng nhà ông Dần. Nó nấp ở bụi tre gần đó, đợi ông Dần đi xa. Nó kiên trì ngồi đó mất hai khắc mới thấy ông Dần đánh xe bò đi ra hướng cổng. Nó vội đi theo qua thôn một đoạn mới chạy lên thở dốc, chặn lại chiếc xe của ông Dần. Ông Dần nhìn thấy nó thì biết là người nhà của ông Tư. Trong tâm của ông linh cảm thấy có việc chẳng lành. Ông cho bò ngừng lại. Thế cậu có gì nói sao? Tại sao lại chặn đầu xe của tôi thế? Thằng Lâm nhìn xung quanh, thở lại bình thường rồi đi đến sát mặt của ông Dần, nói nhỏ vào tai ông. Ông Dần à, con nói với ông điều này, nhưng mà ông không được nói là con mách lại với ông đâu đấy. Cũng xin đừng nhắc đến tên con có được không? Nếu như ai đó hỏi thì ông bảo là nghe thấy người trong thôn của mình nói như thế. Ông Dần thấy giọng nói của nó gấp gáp, ông biết là có chuyện quan trọng. Ông gật đầu đồng ý với thằng Lâm. Thằng Lâm được ông đồng ý thì mới dám ghé sát tai thuật lại. Ông à, bây giờ cậu Đức đem bốn người khác về làm vợ lẽ. Ông đến nhà công tư đi. Mở Hiền sống không tốt đâu. Ông đến cứ lấy cớ đến thăm Mở Hiền là sẽ biết mọi chuyện. Con Ánh sẽ nói cho ông. Con không thể nào nói ở đây lời một lời hai đâu. Con còn phải đi làm một việc khác. Không để cho ông Dần nói gì thêm nữa, thằng Lâm đã hướng huyện thành chạy như bay. Đến khi nhìn thấy bóng của thằng Lâm chỉ còn một chấm nhỏ xa xa, ông Dần lập tức quay xe bò cho xe chạy về nhà mình. Ông định lên huyện lấy ít đồ, mà bây giờ nghe tin con gái ông đang có chuyện thì ông phải giải quyết trước. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là ông Tư là một người bố rất hiểu lý lẽ và rất yêu thương con của mình. Khi mà nhìn thấy cậu Tuấn âm thầm nhìn vào căn phòng có Thanh Hiền trong đó, và ông ấy cảm thấy rất là thương cậu con trai với tình yêu thầm lặng này. Vậy nên việc ông ấy ngấm ngầm đồng ý cho cậu Đức rước bốn cô này về làm vợ lẽ cũng là một cách để có thể giúp cho cậu Tuấn có thể đến với Thanh Hiền dễ dàng hơn. Anh Sa nghĩ là như vậy. Quay trở lại với tập truyện ngày hôm nay thì có một điều mà anh Sa cảm thấy khá là thắc mắc. Đó là câu nói mà ông Tư cứ thỉnh thoảng hay nhắc đi nhắc lại dành cho bà cả và cậu Đức, mà đến bây giờ thì chính cậu Tuấn cũng đặt một câu hỏi như thế. Ông Tư hay nói rằng là tôi không hiểu vì sao hai mẹ con của bà lại giống nhau đến như vậy, mặc dù cậu Đức không phải là do bà cả sinh ra. Đến bây giờ thì cậu Tuấn cũng hỏi rằng là vì sao mẹ lại không hiểu cho con như thế. Đôi khi thì con tự hỏi là con có phải do mẹ sinh ra hay không, hay là được nhặt ở đâu đó về. Và lý do vì sao mà bà hai thì lại bỏ lên chùa đi tu như vậy. Dường như trong quá khứ gia đình này có một điều khuất tất mà chúng ta chưa biết đến. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện tiếp theo thì dần dần bức màn này sẽ được vén lên như thế nào, và câu chuyện tình yêu giữa cậu Tuấn cùng với Thanh Hiền sẽ có những tiến triển mới ra sao. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sổ. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.